Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 959, Thiên Chiếu Hình Chiếu. Hai càng, người nào, đến tột cùng là ai? Người nào diệt ta Đông Doanh khí vận? Lão Thiên Hoàng, giống như điên cuồng, liên tục nộ hống, mà Hoàng Cung bên trong, những người còn lại căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nguyên một đám run lẩy bẩy. Đi đi, Dương Tranh cười một tiếng. Đông Doanh cũng tốt, Phong Vân Nước cũng được. Trên cơ bản không có hắn chuyện gì. Cho dù Phong Vân Nước sau đó gặp đại kiếp bên trong, cũng sẽ có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đứng ra tới. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem 7 khỏa Long Nguyên cho Đế 11 lấy đến bồi dưỡng Phong Vân. Đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đế 11 lại lắc đầu. Vừa nói, Đế 10 từng ngón tay trên trời. Ân, Dương Tranh ngẩng đầu lên. Trong lòng thầm nói, hẳn là lại là thiên mệnh. Bất quá, vừa xem xét, xác thực không phải thiên mệnh, mà là một cái hư ảnh. Một đạo nữ nhân hư ảnh. Nữ nhân này, rất xinh đẹp, mặc đến rất lộng lẫy. Cũng rất lạnh, nàng là ai? Hoặc có lẽ là nàng là ai hình chiếu? Dương Tranh xem xét liền nhìn thấu, đạo hư ảnh này cùng lúc trước Phật Tổ hình chiếu một dạng, là thiên ngoại thế giới nào đó cái cường giả hình chiếu. Chỉ bất quá, lần này là cái nữ nhân, bản thân diệt Đông Doanh quốc khí vận chân long, dẫn tới nữ nhân này. Đông Doanh bị cái gì người bảo bọc? Chỉ có nàng, thiên chiếu, đây là thiên chiếu hình chiếu. Dương Tranh đột nhiên cười, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng thiên chiếu dáng dấp rất một loại, không nghĩ tới Đông Doanh quốc thiên chiếu đại thần, thế mà dáng dấp như thế đẹp. Ta muốn ngươi chết, nữ nhân hư ảnh mở miệng, rất lạnh, so băng còn lạnh hơn, so cửu u vực sâu còn lạnh hơn. Ngay sau đó, liền là một nói áp lực vô hình, chụp vào Dương Tranh, nữ nhân này có chút lợi hại, ta chạy trước xa điểm. Dương Tranh, ngươi cùng nàng chơi. Đế 11 cười hắc hắc, thoáng cái bay khỏi, muốn ta chết người, trên cơ bản đều chết. Nữ nhân, dù là ngươi tại thiên ngoại thế giới phá lệ cường đại, có thể nơi này là thần binh đại lục, ngươi muốn ta chết. Ngươi còn không được. Dương Tranh trực tiếp ngút trời mà lên, giơ tay phải lên, hướng về phía nữ nhân hư ảnh mặt liền là một tát. Hắn công kích mặc dù là dùng tay cầm, trên thực tế là nguyên thần công kích. Chỉ có nguyên thần công kích, đối thiên ngoại thế giới hình chiếu mới có thể tạo thành nhất trực tiếp tổn thương. Vật lý công kích, cơ bản vô hiệu. Ba, một tát này đem hư ảnh kia mặt cho phiến sai lệch. Ha ha, Dương Tranh trên không trung cười lớn một tiếng, đưa tay liền là một cái tát ra ngoài. Bộp, lại một cái tát, hoàn mỹ vô khuyết mệnh trung. Đáng chết, hư ảnh một tiếng hét lên. Nguyên bản cự đại hóa thân thể bắt đầu thu nhỏ, trong chốc lát biến thành bình thường người đại tiểu, cùng Dương Tranh trên không trung giằng co. Mặt nàng giờ phút này rất lạnh. Nhân loại, ngươi chọc giận bản thân. Bản thân quyết định chờ ngươi phá giới phi thăng ngày, bản thân tự mình xuất thủ, đem ngươi bắt giữ, vĩnh sinh vĩnh viễn làm bản thân nô lệ. Hư ảnh cười lạnh, nói liền giơ lên một cái tay, đánh ra một dấu ấn. Nàng muốn tại Dương Tranh trong cơ thể lưu lại một dấu ấn, đánh xuống nàng chuyên trúc ấn ký. Ha ha, buồn cười, ngươi muốn bắt ta làm nô lệ. Thiên chiếu, vẫn là trái lại, khiến bản công tử bắt ngươi làm nô lệ đi. Chờ bản công tử phá giới phi thăng, nhất định muốn tại thiên ngoại thế giới tìm được ngươi, khiến ngươi vĩnh sinh vĩnh viễn cho bản công tử thiên chân. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, một chỉ điểm ra. Một chỉ vượt 10.000 pháp, lại thấy một chỉ vượt 10.000 pháp. Oanh, hư ảnh, một trận lắc lư, kém một điểm liền băng diệt. Ngươi, hư ảnh, một cơn chấn động, ổn định lại, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, bắt cái nữ thần làm thiếp thân nha đầu. Cũng là không sai, thiên chiếu, chờ xem, chờ bản công tử đi thiên ngoại thế giới, nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó lột sạch ngươi y phục, sau đó hắc hắc hắc. Dương Tranh, tà tính cười một tiếng, giờ phút này, quả thực liền là một cái thế ma đầu. Đi chết, hư ảnh hét lên, lại một lần công về phía Dương Tranh. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc. Trong cơ thể hỗn độn trung đột nhiên vừa hiện, trực tiếp đem nữ nhân hư ảnh bao bọc lại. Hỗn độn trung, chấn áp thiên địa, ngươi, nữ nhân hư ảnh tức khắc nhúc nhích không được. Mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, bất quá cũng có thể khiến bản công tử thèm ăn nhỏ dãi. Trước cảm thụ một chút, hắc hắc, Dương Tranh vươn tay, liền hướng hư ảnh trước ngực bắt đi. A, chỉ nghe đến một tiếng hét lên, nữ nhân hư ảnh ba một tiếng, tiêu tan, nữ nhân này, bản thân diệt rơi bản thân nguyên thần hình chiếu. Đáng tiếc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, dùng hỗn độn chung trấn áp nữ nhân hình chiếu, lúc đầu có thể dùng xa nữ huyền công, từ nữ nhân cái này nói trong nguyên thần, thu được một chút hữu dụng tin tức, tỉ như nữ nhân chân thân vị trí. Nhưng mà, không nghĩ tới, nữ nhân sẽ bản thân diệt rơi nguyên thần hình chiếu. Thiên chiếu, đông doanh nhất cao nữ thần, đã ngươi muốn bắt bản công tử làm nô lệ. Như vậy, chờ bản công tử đi thiên ngoại thế giới, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Dương Tranh, thu hồi hỗn độn chung, nói nhỏ một tiếng, tại thần binh đại lục, mặc kệ là cái gì nguyên thần hình chiếu, đều phải bị thần binh đại lục thiên đạo áp chế, mà Dương Tranh lại có hỗn độn chung, chấn áp thiên địa khí vận, cho nên, căn bản không e ngại bất kỳ thiên ngoại thế giới cường giả nguyên thần hình chiếu. Có hỗn độn chung tài, là hắn có thể lập với bất bại chi địa, nằm tương đương rãnh, diệt, người liền thiên chiếu thần nguyên thần hình chiếu đều có thể diệt rơi. Lúc này, Đế 11 bay qua tới, tràn đầy kinh ngạc đánh giá Dương Tranh. Dương Tranh lại một lần khiến hắn chấn kinh, không thể không chấn kinh. Mới vừa vật kia, thế nhưng là hàng thật giá thật thần hình chiếu a. Không phải thần binh đại lục bên trên thần cảnh cao thủ, cũng không phải thần vực cao thủ, mà là thiên ngoại thế giới thật thần. Dương Tranh cái này ra hỏa, liền thật thần hình chiếu đều có thể tùy tiện diệt rơi. Lão tử bồi dưỡng phong vân, cho dù phong vân có thể luyện thành ma ha vô lượng, có thể cầm tới đối phó Dương Tranh thật còn hữu dụng sao? Đế 11 bắt đầu hoài nghi mình, một đạo nguyên thần hình chiếu mà thôi, cũng không phải chân thân. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nếu như thiên chiếu chân thân hàng lâm, muốn trấn áp, cơ bản không thể nào. Bất quá, một đạo nguyên thần hình chiếu, vậy liền có thể tùy ý trấn áp. Trên thực tế, dùng Dương Tranh hiện tại cảnh giới, liền là Phật tổ nguyên thần hình chiếu hàng lâm thần binh đại lục, hắn cũng có thể cưỡng ép trấn áp. Chỉ bất quá, không cần phải vậy, dù sao cùng Phật tổ từng có một đoạn thiện duyên. Phật tổ cho hắn một đạo bất tử thân, khiến hắn trước thời hạn thịt tương đương thân thành thánh. Này, hiện tại, chúng ta nên, Đế 11 mở miệng, hỏi, hiện tại, tới phiên ngươi Đế 11 đem ngươi biết nói liên quan tới đệ nhất thiên thần hết thảy. Nói cho ta biết, Dương Tranh nói, 12 ngày thần tổ chức, thần binh trên đường lớn thần bí nhất cũng là cường đại nhất tổ chức. Vẻn vẹn là một cái đế 12, liền nắm giữ tông chủ chiến lực mạnh nhất, mà đế 11 nắm giữ vượt qua thiên địa minh chủ Yến Vương chiến lực. Giống như Long Môn 2 đại môn chủ, âm mỹ nhân Ngư Ngao Linh, cũng đều vị hàng 12 ngày thần. Hiện tại, Dương Tranh nhất muốn biết,